ta giết hắn, ta chính là thiên cực tổ địa trưởng khống giả. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Phong vận chấp pháp ngây ngẩn cả người, đi theo dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nếu như bị thiên cực tinh quân nghe được, ta muốn đều không cần chúng ta xuất thủ, ngươi liền bị thiên cực tinh quân một bàn tay cho chụp chết. Còn lại tu luyện giả đồng dạng dùng đến ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, trong đó Thanh Nguyệt bọn hắn càng là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt kịp thời cùng Thanh Tuyết phủi sạch quan hệ. Dịch Thiên Vân hoàn toàn là cái khoác lác tự đại cuồng, trêu chọc thần đỉnh tổ địa không nói, còn trêu chọc đến thiên cực tinh quân. Lời nói này tất nhiên sẽ chuyển vào thiên cực tinh quân trong lỗ thai. Người nào không biết, thiên cực tổ địa đúng vậy thiên cực tinh quân trưởng khống. Tuy nhiên thiên cực tổ địa đại biến động, nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào chuyển qua bên này, đại bộ phận thế lực vẫn còn không biết rõ, cho dù là biết, cũng sẽ không chuyển đi nhanh như vậy, dù sao bọn hắn đều đến ngũ hành sơn bên này, tin tức tạm thời không rõ lắm sở. Đây chỉ là tạm thời, tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới. Người à, có thể không có thiên phú, cũng có thể không có nỗ lực, nhưng tuyệt đối không thể qua tại cuồng vọng vô tri. Ngươi thật coi là chính mình là Ngọc Thần Tổ thiếu chủ à. Dám nói ra những lời này đến Phong Vận chấp pháp dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn, là nên kết thúc, vốn cho rằng sẽ có cái gì đến đầu, kết quả là ngược lại là nghe một đống nói nhảm. Phong Vận chấp pháp, ta đã sớm nói đừng nói nhiều như vậy, hiện tại ngược lại tốt, lãng phí một đống thời gian. Bên cạnh đeo mây chấp pháp hừ lạnh một tiếng, ra hiệu tranh thủ thời gian động thủ. Chính xác, là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân dùng nhìn lấy người chết ánh mắt, trên người bọn hắn khẽ quấn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1910, rung động toàn trường. Bọn hắn chưa hề nói kết thúc, Dịch Thiên Vân ngược lại đứng ra nói kết thúc, để bọn hắn lập tức khẽ giật mình, trợn ồn ào cười ha hả. Tiểu tử này đúng là điên. Thật coi là mình là trời cực tổ địa trưởng khống giả rồi. Nói cho ta biết, tu vi của ngươi là cái gì tầng thứ, là tinh đại sư hậu kỳ đâu, vẫn là tinh quân tầng thứ đâu. Phong Vận chấp pháp chế rêu không thôi, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là điên rồi. Từ khí tức bên trên cảm ứng, Dịch Thiên Vân có vẻ như không có quá mạnh khí tức, ngược lại cảm giác giống như là một tên tinh sư. Một tên tinh sư tu vi, còn có thể đối kháng bọn hắn. Như thế tình huống, khiến người khác đều lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là điên rồi, còn dám dạng này đối Phong Vận chấp pháp nói chuyện mấu chốt còn ngu xuẩn như vậy, để Thanh Nguyệt bọn hắn đều cảm thấy Thanh Tuyết lựa chọn, thật sự là đủ bi ai. Vốn cho rằng lại là cái kỳ ngộ, lại là cái đại tạo hóa, hiện tại xem ra, đúng vậy cái nhất lựa chọn ngu xuẩn, đủ để ghi tạc gia tộc trong sử sách, để cho hậu bối ghi khác, không cần làm ra loại hành vi ngu xuẩn này, xen vào việc của người khác. Thanh Tuyết không riêng xen vào việc của người khác, còn rước họa vào thân, hy vọng không cần dẫn tới gia tộc nơi này đến, nếu không thật đúng là không thể nhẹ nhõm xử lý. Tiểu sư muội đáng tiếc, nếu như an an ổn ổn, nói không chính xác ngày nào có thể thu được trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại sợ là không được. Không sai, đây chính là xen vào việc của người khác xuống tràng, ta đều ngăn lại nàng, nàng vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Nhìn chiến trận này, Phong Vận chấp pháp bọn hắn là không thể nào buông tha tất cả mọi người. Bọn hắn lắc lắc đầu, có chút trong hàng đệ tử tâm ngược lại thêm ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chính mình đồng tộc chết rồi, ngược lại có mất phần cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, người quá mức tại ngu xuẩn, chết thì đã chết, chớ liên lụy đến gia tộc là được rồi. Thanh Tuyết đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau, sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này. Không có lựa chọn nào khác đến ở phía sau hối hận cái gì, nàng cũng không có hối hận, lựa chọn của mình, còn có cái gì hối hận có thể nói. Có thể đừng nói nhảm a. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ nói, muốn chiến liền chiến, tranh thủ thời gian cùng tiến lên, đừng lãng phí ta thời gian, ta còn muốn đi vào tìm thiên cực tinh quân. Ha ha, thật đúng là ngu ngốc một cái, yên tâm đi, ngươi cũng không cần tìm thiên cực tinh quân đi chịu chết. Hôm nay ngươi liền sẽ chết tại trong tay chúng ta. Phong Vận chấp pháp hướng bên này một tay bắt tới, tinh đại sư lực lượng hướng bên này bao phủ tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cho khóa chặt lại. Tại giết chết Dịch Thiên Vân trước đó, hắn còn muốn tiến hành siêu hồn nhìn xem, Dịch Thiên Vân trong đầu có cái gì trí nhớ. Đồng thời hắn cảnh giác bên cạnh Hàn Long, nói thế nào Hàn Long tu vi đều là tinh đại sư tu vi, một đôi bốn là đánh không lại, nhưng đơn đả độc đấu, mức độ vẫn là không kém, nhất là cái kia sự quyết tâm, càng giống là liều mạng giống như. Nhưng bên cạnh Hàn Long căn bản bất động, cứ như vậy đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau, dùng nhìn lấy người chết ánh mắt theo dõi hắn, thậm chí còn lộ ra nụ cười quỷ dị đến. Tại thời khắc này, đông nhiên giữa Dịch Thiên Vân phía sau toát ra ngũ sắc đế vương long pháp tướng, trao liệm cửu thiên đế vương long phóng lên tận trời, lập tức đem phong vận chấp pháp tinh thần pháp tướng chế trụ. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân hướng phía trước hung hăng đập mạnh, liền đem nhào lên phong vận chấp pháp cho từ không trung áp xuống tới, trọng áp phía dưới, phong vận chấp pháp trực tiếp bị ép phát nổ. Một chiêu miểu sát, không chút nào dây dưa dài dòng, chỉ là tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, đối với hắn mà nói tê răng đều không đủ. Ta mới nói, đừng lãng phí thời gian, muốn tới liền cùng đi, đừng lề mà lề mề. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng phía trước đạp, sắc bén vô cùng đế vương chi khí, hướng bốn phía quét sạch mà đi đả kích cường liệt, để đám người cảm nhận được một trận trùng kích, nhịp tim đập đều dừng lại, có càng là lui lại mấy bước đến tại có long tộc huyết mạch, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Đỉnh tiêm tinh đại sư khí tức, hướng bốn phía cuốn một cái, cho bọn hắn mang tới trùng kích là tột đỉnh nhất là cái kia treo lên thật cao độc hưu tinh thần pháp tướng, cho bọn hắn mang tới trùng kích, càng là kinh người đến cực điểm. Độc hữu tinh thần pháp tướng. Sau lưng đeo mây chấp pháp bọn người bị sợ ngây người, bọn hắn lập tức liền nhìn ra là độc hữu tinh thần pháp tướng, cái này cũng nhìn không ra, vậy bọn hắn thật sự là mắt mù. Đừng nói là bọn hắn, ở đây tất cả tu luyện giả đều đã nhìn ra, chói mắt như vậy lực lượng, ai sẽ nhìn không ra. Lao Thiên, đây là độc hữu tinh thần pháp tướng, cùng lần trước xuất hiện dị tượng rất giống. Chẳng lẽ lần trước xuất hiện độc hưu tinh thần pháp tướng cường giả bí ẩn, đúng vậy hắn. Thanh Nguyệt các nàng đều sợ ngây người, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân là cái hoàn khố đệ tử, ỷ có điểm thế lực liền làm loạn. Bây giờ bọn hắn đều sai, không phải ỷ vào gia tộc bối cảnh, mà là ỷ vào chính mình có bản lĩnh. Một vị tinh đại sư, dây lát giữa miểu sát, cùng uống nước giống như. Đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau Thanh Tuyết, trùng kích lực càng thêm lớn, lúc đầu đều tuyệt vọng. Đống nhiên giữa Dịch Thiên Vân liền bộc phát ra lực lượng kinh người, nhất là cái kia bao trùm tại tất cả tinh thần pháp tướng độc hữu tinh thần pháp tướng, càng là lóa mắt vô cùng như là một khỏa nóng rực thái dương, cao cao treo lơ lửng giữa trời, chiếu rọi hết thảy. Ngươi đến tột cùng là cái gì thế lực? Đeo mây chấp pháp nội tâm run lên, như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, để hắn triệt để thanh tỉnh. Chết! Dịch Thiên Vân không muốn cùng người chết giải thích quá nhiều. Một thanh trùng kích đi qua, đeo mây chấp pháp trực tiếp chôn vùi, bao quát còn lại hai vị chấp pháp, đều tại cái này trùng kích phía dưới, trực tiếp tan thành mây khói, mặt đất đều bị cày ra một mảng lớn lõm, không biết bao lâu về sau, mới có thể tự chủ chữa trị tới. Bốn vị tinh đại sư, diệt hết. Tại diệt sát đi bốn vị tinh đại sư về sau, Dịch Thiên Vân thu hồi độc hữu tinh thần pháp tướng, quay người nói ra, đi thôi, tiếp tục đi vào, thật sự là lãng phí thời gian. Vâng, đại nhân. Hàn Long thật sâu khẽ cong eo, trong mắt đều là cung kính chi ý, đồng thời nhìn về phía Thanh Tuyết nói ra, vị này cô nương, có thể ngồi trở lại đi. Hả, à, là Thanh Tuyết một hồi lâu mới phản ứng được, một lần nữa đi theo ngồi trở lại trong xe ngựa. Lúc này nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt, hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả ngồi, cũng không dám ngồi quá ổn, tâm tình cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước đó không biết Dịch Thiên Vân thực lực mạnh như vậy. Còn tưởng rằng chính là có người bảo vệ thiếu chủ, tự thân không có quá nhiều bản sự loại kia. Ai biết thật là có bản sự, hơn nữa còn là rất mạnh rất khủng bố cái chủng loại kia, chỉ là khí tức kia. Đúng vậy, đỉnh tiêm tinh đại sư tiêu chuẩn nhất là còn có độc hưu tinh thần pháp tướng. Xem ra sau này bước vào tình quân tầng thứ, vấn đề cũng không lớn. Thế nào, có chút khẩn trương, sợ ta ăn ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhìn về phía nàng. Không có đại nhân, thật sự là quá lợi hại, ta cũng không nghĩ tới qua Thanh Tuyết càng thêm câu thúc, tiếng nói đều yếu đi mấy phần. Nếu như ta ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, còn thế nào cho người tạo hóa? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, ta nói cho ngươi một cái tạo hóa chính là cho ngươi cái tạo hóa, không cần phải lo lắng còn lại vấn đề. Hắn đều không cần làm bất luận cái gì hứa hẹn, hắn nói ra, liền là tuyệt đối hứa hẹn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1911, Ngũ Hành trên núi. Hàn Long tiếp tục điều khiển xe ngựa hướng Ngũ Hành Sơn đi đến, cái này sẽ không có ai dám ngăn trở bọn hắn, thần đỉnh tổ địa người đều chết sạch, còn có thể là ai dám ngăn trở hắn. Cho dù có người có chút bản sự, cũng sẽ không tới ngăn cản bọn hắn. Dù sao không oán không cửu, cưỡng ép ra đầu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khi Hàn Long lái xe đi vào Ngũ Hành Sơn phía dưới lúc, đối mặt sương mù dày đặc, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tinh đại sư lực lượng bao phủ cả cỗ xe ngựa, chính là chậm rãi tiến vào mới vừa vặn đi vào, cái kia mê vụ lập tức bao khỏa tới, muốn đem chiếc xe ngựa này nuốt mất. Tuy nhiên Hàn Long lực lượng dưới, cái này mê vụ không có cách nào xâm nhập nửa điểm, đây chính là tinh đại sư lực lượng, chỉ là mê vụ không có cách nào xâm nhập nửa điểm, đổi lại còn lại tu luyện giả, sợ là sớm đã bị bọc lại. Chết ngược lại là không có chết, đúng vậy sẽ bị nhốt ở bên trong, nhất thời giữa không có cách nào đi ra nếu là ở bên trong lạc đường loạn lắc, càng là có khả năng đi vào khu vực nguy hiểm, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Đây là lúc đầu một cửa, bên trong càng là nguy hiểm trung điệp, không phải vậy phía ngoài tu luyện giả sớm liền xông vào, mà không phải ở bên ngoài đần độn chờ. Tại bọn họ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người lúc, đám người ngược lại hút một ngụm khí lạnh, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Độc hữu tinh thần pháp tướng, có được miểu sát tinh đại sư lực lượng, có thể so với tinh quân. Những này để bọn hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại, có càng là chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng bá đạo, sợ là chỉ có tinh quân mới có thể đạt tới như thế lực lượng A. Sư huynh, cái kia, đây không phải là trước đó nói trêu chọc đến thần đỉnh tổ địa sao, vừa rồi vị công tử kia thật mạnh. Cái này sẽ trước đó những gia tộc kia tới, người tiểu sư muội kia mắt thấy đến Dễ Thiên Vân hình dáng, càng là mắt thấy đến lực lượng kinh khủng kia, người sư huynh kia càng là biểu lộ cứng ngắc, hắn không nghĩ tới ngồi ở trong xe ngựa, lại là khủng bố như thế tồn tại. Độc hữu tinh thần pháp tướng, đó là cái gì khái niệm? Đúng vậy, rất mạnh vị sư huynh này bộ mặt co lại, trước đó còn nói Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại xem ra, sợ là có chỗ đảo lộn. Thanh Nguyệt bên kia càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trước đó còn cảm thấy Thanh Tuyết chọn lầm người, ai ngờ thật sự là chọn đúng người có được độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, còn có nghịch thiên tu vi, mang theo Thanh Tuyết ở bên trong lắc lư không hề có một chút vấn đề. Khó trách sẽ có tinh đại sư làm mã phu. Cả hai giữa đều không thể sánh bằng. Càng nhiều, bọn hắn vẫn là hoài nghi Dịch Thiên Vân thân phận, bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân là thân phận gì, bây giờ nhìn thấy bực này tiêu chuẩn, nói thế nào cũng có thể là đại thế lực tới. Hắn có phải hay không là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ a? Ngọc Thần Tổ Địa cái này thật đúng là có khả năng, Ngọc Thần Tổ Địa quá mạnh, thiên tài nhiều như vậy. Ngọc Thần Tổ Địa a, đây chính là nhiều như vậy tổ địa bên trong, thuộc cho tới cao tồn tại. Một đám tu luyện giả đối Ngọc Thần Tổ Địa tràn ngập chờ mong, Ngọc Thần Tổ Địa so với Thiên Cực Tổ Địa những cái kia, cũng mạnh hơn quá nhiều lần. Trong truyền thuyết Ngọc Thần Tổ Địa, thế nhưng là có được qua tinh tôn, tinh tôn đúng vậy tinh quân càng mạnh cấp bậc tồn tại. Bây giờ là không có tinh tôn, nhưng có ba vị tinh quân. Một môn tam tinh quân. Cái này hay là còn sống, đủ để thấy trong đó sự đáng sợ. Bởi vậy bọn hắn nhao nhao liên tưởng đến Ngọc Thần Tổ Địa. Cảm thấy Dịch Thiên Vân rất có thể là Ngọc Thần Tổ Địa, người chỉ có Ngọc Thần Tổ Địa mới có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài a. Thật là nếu là Ngọc Thần Tổ Địa, tại sao lại cưỡi như thế phổ thông xe ngựa? Tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ có thể phỏng đoán vì đê điều chỉ là như vậy liền khổ bọn hắn, tốt cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ qua. Đi qua lần này phỏng đoán, Thanh Nguyệt các nàng càng là sắc mặt khó coi, trong lòng ghen ghét ngọn lửa, đơn giản muốn từ trong mắt phun ra ngoài to lớn như vậy xoay chuyển. Để bọn hắn đều muốn điên mất rồi. Tiểu sư muội, phải đổi vì Phượng Hoàng đến sao? Thanh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn nhớ tới trước đó phủi sạch quan hệ tình huống, nội tâm một trận hoảng sợ. Nếu là Thanh Tuyết gia nhập Ngọc Thần Tổ Địa đâu? Nếu như hơi mang thù một điểm, bọn hắn khẳng định là phải xong đời. Nếu như muốn làm cái so sánh, Thần Đỉnh Tổ Địa ngay cả Ngọc Thần Tổ Địa ngón chân đầu cũng không sánh nổi, dù sao Ngọc Thần Tổ Địa thế nhưng là có ba vị tinh quân. Còn không có tính còn lại nội tình. Muốn diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa, 5 cái thần đỉnh tổ địa, thậm chí 10 cái thần đỉnh tổ địa, sợ là đều không đủ có tinh tôn gia trì, nhất định có cực kỳ đáng sợ nội tình giết đi qua tinh quân, rất có thể bị tinh tôn vải phía dưới đại trận tiêu diệt sát. Bởi vậy Dịch Thiên Vân thật là Ngọc Thần Tổ Địa người, thần đỉnh tổ địa tinh quân, không những không dám truy cứu, vẫn phải ngoan ngoãn tìm tới cửa xin lỗi. Đây chính là lực lượng mang đến hiệu quả. Đánh ngươi mấy bàn tay, còn muốn xin lỗi. Tại bọn họ nhiều cách nói đàn lúc, Hàn Long xua ngựa xe đi chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền đẩy ra từng lớp sương mù, chính thức tiến vào ngũ hành sơn bên trong. Mới vừa vặn đi vào, nồng đậm ngũ hành lực bao phủ bên trong, tựa như một đại tiên cảnh. Không hổ là có thể so với tiên cảnh tồn tại, chỉ là ở chỗ này tu luyện, cũng có thể làm cho người bình thường nhẹ nhõm đột phá. A Dịch Thiên Vân sau khi đi vào, cảm thụ đến tình huống nơi này lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nồng đậm lực lượng, coi như người bình thường đợi ở chỗ này, một mực hấp thu đi xuống lời nói, đều có thể nhẹ nhõm đột phá đến tinh đồ. Điều kiện tiên quyết là một mực có thể đợi ở chỗ này, một khi qua cái này thời gian, nơi này liền trở nên vô cùng nguy hiểm, dù là nguyên địa bất động, đều là vô dụng. Ngũ hành sơn bên trong có đông đảo cự thú, gặp được ngoại giới sinh mệnh, đều sẽ không chút do dự sẽ thành vỡ nát. Bởi vậy ở bên trong, chỉ có thể đợi ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi, không có cách nào đợi quá lâu thời gian. Cái này thời gian, nhiều nhất đúng vậy nửa năm. Nửa năm sau, ngũ hành sơn nhất định phong bế, đến lúc đó liền xem như tinh đại sư, thậm chí tinh quân, đều không cách nào nhẹ nhõm đi ra. Lúc đó cùng hiện tại nửa mở thả, căn bản là hai cái bộ dáng thiên cực tinh quân không quay về, có rất lớn nguyện ý cái kia chính là bị vây ở chỗ này. Thanh Tuyết ánh mắt đều chuyển rời đến bên ngoài, bài trừ mê vụ, có thể tinh tường nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, phổ thông linh dược khắp nơi có thể thấy được, dù là thoạt nhìn là một gốc rất phổ thông cỏ, kỳ thật đều là một gốc linh thảo. Những linh dược này cũng sẽ không bị vơ vét đi, tiến đến tinh đại sư đối với cái này một chút hứng thú đều không có, theo bọn hắn nghĩ, chân chính chân quý là những ngày kia thuốc, thần dược. Bình thường tại mở ra về sau, những cái kia tu vi tương đối thấp, liền sẽ nhắm chuẩn nơi này. Tốt nhiều linh dược, đó là Phượng Vũ Hương, đó là Lưu Ly, gió Thanh Tuyết cũng nhịn không được hô lên, những này ở bên ngoài đối nàng mà nói, đều là khó gặp đồ vật. Gia tộc của nàng tương đối, những linh dược này tự nhiên không phải rất thường gặp, có cũng là cho những cái kia thiên phú không tệ dùng. Nàng thấy đều muốn đi qua hái, nhất là cặp kia trông mòn con mắt ánh mắt, đều hận không thể nhào tới. Đi thôi, hơi ngắt lấy một điểm, nhưng nhớ lấy, ngàn vạn không có thể ngắt lấy quá nhiều, nơi này nhìn như an toàn, kỳ thực nguy hiểm, quá phận ngắt lấy, tất nhiên sẽ đụng phải trừng phạt. Dịch Thiên Vân cười ra hiệu nàng tiến về. Thanh Tuyết kích động ánh mắt, rất nhanh liền ổn định lại, chợt nàng lắc đầu nói, không, ta thế nhưng là chờ lấy đại nhân cho tạo hóa, không thể bị những này ruồi đầu nhỏ lợi hấp dẫn. Nàng cho nên cho rằng Dịch Thiên Vân nói tới tạo hóa, đúng vậy, hỗ trợ nhìn một chút, hái xong nơi này linh dược, vậy thì chờ tại dùng xong cái này tạo hóa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1912, tin tức truyền ra. Dịch Thiên Vân nghe được Thanh Tuyết nói như vậy lúc, chính là nhịn không được cười lên. Xem ra cái này Thanh Tuyết thật đúng là nghĩ đến quá nhiều, cho rằng chính mình cho tạo hóa, nói đúng là trước mắt cảnh tượng như thế này. Nói cho ngươi tạo hóa, cũng không phải là đơn giản như vậy, khẳng định là lớn một chút tình huống, điểm ấy chỉ là thuận tay mà hái, chưa nói tới cái gì tạo hóa. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Thanh Tuyết vẫn lắc lắc đầu, như thế nào cũng không nguyện ý xuống xe ngựa đi ngắt lấy linh dược. Nàng thậm chí cho rằng là một loại thăm dò có trời mới biết một số các đại năng ý nghĩ như thế nào, vì thế một mực thủ vững nguyên tắc, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Tốt à, đã ngươi đều không muốn ngắt lấy, vậy thì thôi. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác, những linh dược này đối ngươi mà nói, tuy nói có chút tác dụng, nhưng ý nghĩa cũng không lớn, vẫn là nhìn một số tương đối không tệ linh dược, hiệu quả mới có thể mạnh hơn một chút. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục khuyên can xuống dưới. Dù sao Thanh Tuyết đều như thế lựa chọn, hắn chỉ có thể như vậy đáp ứng. Thật tình không biết, Dịch Thiên Vân thật là nhường cho nàng xuống dưới tùy ý ngắt lấy một phen, thật không có quá nhiều khảo nghiệm cái gì. Đúng vậy, nhìn thấy ven đường có chút linh dược, nếu như cảm thấy thích hợp lời nói, vậy thì hái xuống, dù sao đều là tiện đường, muốn ngắt lấy tự nhiên là phải nhanh lên một chút. Ở chỗ này tiếp tục đi đường lúc, thiên cực tổ địa bị người cướp đi tin tức, lập tức liền bạo phát đi ra, ở thời điểm này mới san san tới chậm, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi quá chậm. Chủ yếu vẫn là trước truyền lại sẽ các đại tổ địa bên trong, sau đó mới truyền đến bên này trong khu vực, trên đường khoảng cách vẫn là rất xa, dù sao ngũ hành sơn phụ cận, liền lưỡng đại thế lực tại bên cạnh, đến tại thế lực khác cách vẫn là rất xa, muốn truyền lại cái tin tức, đều muốn nhất định thời gian mới được. Đại khái bên trên tin tức từ đầu chí cuối đều có thể moi ra đến, kỹ càng quá trình có đều có thể đoạt tới tay, thậm chí ngay cả hình vẽ loại hình đều có thể đạt được. Dù sao lúc ấy quan chiến tu luyện giả nhiều như vậy, tuy nói thiên cực tổ địa bị nắm trong tay, nhưng truyền đạt tin tức ra ngoài bán lấy tiền, vẫn là không có vấn đề gì. Nhiều như vậy tu luyện giả, Dịch Thiên Vân đều khó có khả năng toàn bộ có thể quản lý tốt, tin tức tiết lộ là không thể tránh khỏi. Đông đảo thế lực biết về sau, cả đám đều sợ ngây người, không nghĩ tới lớn như vậy thiên cực tổ địa, cứ như vậy bị công hãm thiên cực tổ địa người, thân phận cực kỳ thần bí, ai cũng không biết. Chỉ biết là có được độc hữu tinh thần pháp tướng, còn có được cực mạnh thực lực. Tin tức này truyền tới lúc, ngay cả phía ngoài các đại gia tộc đều biết tại truyền tới thông tin bên trong, còn bí mật mang theo cảnh cáo tin tức, cái kia chính là để bọn hắn đừng trêu chọc người này. Đồng thời còn truyền ra ngoài Dịch Thiên Vân bộ dáng, nói đây chính là thiên cực tổ địa trước mắt trưởng khống giả. Cái này Thanh Nguyệt các nàng đều dọa đến hồn bay, nhất là nhìn thấy bộ dáng này lúc, cả đám đều hét dầm lên. Cái này, đây quả thật là trưởng khống giả, chẳng lẽ hắn là chạy thiên cực tinh quân đi vào. Thanh Nguyệt nhìn thấy gia tộc truyền tới tin tức lúc, còn muốn lên Dịch Thiên Vân trước đó nói tới lời nói. Trước mắt thiên cực tổ địa trưởng khống giả, chạm sát thiên cực tinh quân, liền có thể trở thành thiên cực tổ địa chân chính trưởng khống giả. Sư huynh, ngươi nói hắn thật có thể chạm sát thiên cực tinh quân. Vị kia gia tộc tiểu sư muội đối với mình sư huynh dò hỏi. Ừ, làm sao có thể? Tiểu tử kia nhiều nhất, bất quá là tinh đại sư hậu kỳ tu vi, còn không phải tinh quân tu vi tinh quân cùng tinh đại sư chênh lệch lớn như vậy, thiên cực tinh quân một ngón tay, liền có thể nghiền chết hắn. Người sư huynh kia lòng tin hoàn toàn nói ra, nếu như không phải thiên cực tinh quân không tại thiên cực tổ địa, tiểu tử kia khẳng định không sống tới nơi này. Hắn đối Dịch Thiên Vân càng là cảm thấy khó chịu, lại tuổi trẻ, lại có thực lực, còn có độc hữu tinh thần pháp tướng, ước gì Dịch Thiên Vân lập tức chết mất. Tinh quân A. Cả đám đều đối cái này tu vi tràn ngập chờ mong, một khi trở thành tinh quân, vậy thì trở thành tổ địa bá chủ. Tinh quân chính là cân nhắc một cái thế lực thực lực tiêu chuẩn. Tinh quân càng là vô địch tồn tại. Chỉ cần không có đạt tới tinh quân tu vi, hết thể đều là run dế tinh đại sư theo bọn hắn nghĩ, càng là không đáng giá nhắc tới, nhẹ nhõm liền bị công kích giết chết. Tiểu sư muội, trừ phi hắn thật là ngọc thần tổ địa thiếu chủ, nếu không cho dù có độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng không sánh bằng thiên cực tinh quân ngươi lựa chọn chung quy là sai. Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, nắm giữ tin tức này lúc, nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân phần thắng không lớn. Nàng được chứng kiến lực lượng của tinh quân. Thật không phải là tinh đại sư có khả năng so sánh, càng không phải là Dịch Thiên Vân thực lực bây giờ có khả năng so sánh. Tại Ngũ Hành Sơn bên trong chỗ sâu, đạo này tin tức rất nhanh liền truyền tới. Canh giữ ở nửa dốc núi Nam Tử, ánh mắt vừa mở, thần quang diệu thế, trên thân dày một tầng dày bụi bị chấn động rất xuống tới. Tốt, thật sự là tốt. Thiên cực tinh quân ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, trong mắt đều toát ra mấy phần lãnh quang, thật không nghĩ tới. Không tại thiên cực tổ địa một đoạn thời gian, cứ như vậy luôn hãm, thật sự là một đám phế phẩm. Thiên cực tinh quân xoay đầu nhìn về phía bên trên một gốc tiểu thảo, còn sót lại một chút liền triệt để dắt lên một tầng kim sắc, đến lúc đó đúng vậy hoàn toàn chín mùi tiêu chí. Nhanh, còn kém một chút xíu, kim thần cỏ liền hoàn toàn chín mùi. Thiên cực tinh quân ánh mắt vô cùng băng lãnh, chỉ cần ta lấy đến kim thần cỏ, liền có thể tiếp tục hướng phía trước bước một bước. Trợ giúp ta đánh tốt nội tình. Sau này có cơ hội đột phá đến tinh tôn tu vi. Cái gì quấy rối ra hỏa, toàn diện đều phải chết. Hắn không có hành động rời đi, mà là tiếp tục chờ đợi ở chỗ này. Thiên cực tổ địa như thế nào cũng không đáng kể. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chính mình sau khi đột phá, diệt đi những cái kia tạp chủng, không hề có một chút vấn đề. Nói trắng ra là, chỉ cần chính mình có thực lực, không chỉ có thể đoạt lại thiên cực tổ địa, ngay cả bốn phía thế lực đều có thể quy về hắn tất cả. Bởi vậy hắn không có khả năng rời đi, vẫn là lẳng lặng chờ đợi ở chỗ này, dù là thiên cực tổ địa bị giết mất, cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng, hắn sẽ chỉ thẳng mình. Tại bên ngoài đều đem Dịch Thiên Vân tin tức cho truyền ra lúc, hắn tiếp tục ngồi xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy tại phiến khu vực này bên trong, chậm rãi chạy, vẫn tương đối dễ thấy. Giống. Đống nhiên giữa bên trên trong sương mù, đập ra một đầu cự thú, hướng bên này hung hăng đánh xuống thân thể khổng lồ, để chiếc xe ngựa này tựa như là một chiếc lá đơn bạc. Thanh Tuyết bị cái này tiếng giống giận dữ dọa cho đến chấn động, hướng mặt ngoài xem xét, sắc mặt trắng bệnh. Nhào lên chính là một đầu cực lớn băng hổ, một đường đánh tới, hàn khí ra bên ngoài phóng thích mà ra, đem bốn phía hết thảy đều cho đóng băng trở thành băng điều tu vi càng là đạt tới tinh sư hậu kỳ tu vi, so thanh tuyết tu vi đều phải mạnh hơn. Xuất sinh, cho ta nằm sấp phía dưới. Hàn Long hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền đem nhào lên băng hổ cho đập dẹp trên mặt đất, thân thể khổng lồ ngay cả nâng lên khí lực đều không có, bị gắt gao đặt ở mặt đất. Tu vi mới tinh sư hậu kỳ, tự nhiên so ra kém Hàn Long. Đại nhân, lão nô đã hàng phục nó. Hàn Long cung kính đứng ở bên cạnh. Hàn Long không có một bàn tay cho đập chết nó, tự nhiên là Dịch Thiên Vân ra lệnh, hắn muốn cẩn thận nhìn một cái nơi này yêu thú là tình huống như thế nào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1913, Thất Cung Tất Kính. Dịch Thiên Vân tại cuốn một vòng băng hổ về sau, hài lòng địa gật gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự thú, tự nhiên cần hảo hảo quan sát một phen. Bên cạnh Thanh Tuyết không ngừng hâm mộ, nàng hâm mộ là có sức mạnh đúng vậy tốt, căn bản không cần lo lắng những này cự thú tập kích không thể không nói tùy tiện chạy ra một đầu cự thú. Tu vi đúng vậy tinh sư trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Tu vi tương đối yếu, đơn độc tiến đến cái kia thật chính là hẳn phải chết không nghi ngờ đây chính là vì sao không có thể tùy ý hành động nguyên nhân, càng là không thể một mực đợi ở chỗ này, hơi bất lưu thần liền sẽ chết ở chỗ này. Không tệ, không tệ, cự thú thể phách thật sự là đủ lớn, nếu như hàng phục, cũng không tệ chiến lược. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, làm sao hắn hiện tại kỹ năng đẳng cấp đều quá thấp. Không có cách nào hàng phục những này cự thú. Hắn năng lực khác, vẫn ở vào hạ giới trạng thái tỉ như luyện đan cái gì, đều là hạ giới mức độ, ở chỗ này coi như có thể sử dụng, phẩm cấp đều quá thấp, luyện không ra những thứ gì đến. Thuần thú thuật không sai biệt lắm như thế, đều là không có cách nào đem cường đại như thế cự thú cho thuần hóa muốn tăng lên lời nói, cũng không phải là không được, đúng vậy đến hoa rất dài thời gian, chậm rãi cho chuyển lên mới được. Hắn hiện tại nhưng không có nhiều như vậy thời gian, bó lớn sự tình chờ hắn tới làm chỉ cần hệ thống toàn diện tiến hóa, liền có thể dùng tinh năng giá trị thăng cấp đi lên nếu là như là còn lại tu luyện giả như thế, một chút xíu tu luyện ra, cũng không biết đến bao giờ. Có thể, đem nó đem thả đi thôi. Dịch Thiên Vân phất phất tay, ra hiệu Hàn Long đem thả đi cái này cự thú. Hàn Long đều không hỏi nhiều, lập tức liền thả đi chỉ cần là Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, hắn liền sẽ phục tùng vô điều kiện. Vô luận là cái gì, đều sẽ tuyệt đối phục tùng. Đây cũng là Dịch Thiên Vân vì sao tuyển hắn nguyên nhân, muốn đúng vậy tuyệt đối trung tâm, càng là muốn loại kia đừng hỏi nhiều. Để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Bên cạnh Thanh Tuyết liền ngây ngẩn cả người, há hốc mồm muốn nói gì, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Lớn như vậy cự thú, khắp người đều là bảo vật, cứ như vậy thả đi rồi. Cái này một đầu băng hổ, coi là thật toàn thân là bảo, bắt về. Nhất định có thể luyện ra một lò thuốc tốt, càng là có thể lấy ra luyện chế vũ khí. Tuy nhiên đây đều là Dịch Thiên Vân gãi, cái kia nàng tự nhiên là không thể nào nhúng tay, muốn thả đi liền thả đi, nàng nhưng không có có quyền lực gì yêu cầu thứ gì. Dịch Thiên Vân đem những này cự thú đem thả đi, là có ý nghĩ của mình, dù sao hắn đối với mấy cái này không có có nhu cầu gì cộng thêm nói không chính xác, sau này thuần thú năng lực lên lúc, liền đến bắt lấy cũng không nhất định. Băng hổ bị thả đi lúc, còn ngây ngẩn cả người, nó làm sao đều không nghĩ đến chính mình sẽ bị thả đi, nó còn tưởng rằng chính mình sẽ bị sắt tuy nhiên nó không do dự, quay người liền hướng trong sương mù bỏ chạy, căn bản không có dừng lại. Có thể bị thả đi, tự nhiên là chuyện tốt, vì sao muốn dừng lại. Đi qua đoạn này nhạc đệm, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là đi không bao xa, rất nhanh liền có mấy tên tinh đại sư ngăn cản tới, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn. Ngươi chính là giết chúng ta thần đỉnh tổ địa chấp pháp vị thiếu chủ kia. Hôm nay tới đây chính là 5 tên tinh đại sư, từ trên người bọn họ ăn mặc đến xem, không hề nghi ngờ đúng vậy thần đỉnh tổ địa tinh đại sư. Dịch Thiên Vân đều không xuống xe ngựa, ngồi ở bên trong dò hỏi, là ta, có chuyện gì? Không biết ngươi là đến từ cái gì thế lực, hoặc là nói là đến từ ngọc thần tổ địa. Cầm đầu đỉnh lực trưởng lão bay xuống, đi vào xe ngựa trước mặt, một mặt không buồn không vui biểu lộ. Sau lưng mấy vị trưởng lão cũng là như thế, tu vi kém nhất đều có tinh đại sư trung kỳ tu vi, cầm đầu đỉnh lực trưởng lão đều có tinh đại sư hậu kỳ tu vi không có bực này tu vi, cũng không có tư cách làm trưởng lão. Ngọc thần tổ địa. Dịch Thiên Vân cười, Xem ra những người này đầu óc thật đúng là nghĩ đến đủ rộng, tuy nhiên cũng khó trách bọn hắn, nhìn thấy chính mình lực lượng kinh người, còn lớn mật như thế, khẳng định là có cái gì chỗ dựa. Ai biết là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa có thể nói, hết thảy đều là bị bọn hắn chỗ náo bổ lên. Nếu như không phải Ngọc Thần Tổ Địa, bọn hắn chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy, đã sớm nhào lên đối với hắn tiến hành dừng lại mãnh liệt đánh chạm sát bốn vị tinh đại sư chấp pháp, cái này khiến bọn hắn khó mà nuốt phía dưới khẩu khí này. Chỉ là vừa nghĩ tới có thể là Ngọc Thần Tổ Địa đệ tử, bọn hắn liền không thể không tỉnh táo lại, có chút sai lầm đúng vậy mang đến họa sát thân. Nếu như là Ngọc Thần Tổ Địa đến đây bằng hữu, có chỗ mạo phạm, còn mời thông cảm. Có thể lời nói, chúng ta có thể dùng những vật khác đến đền bù tổn thất, chỉ cần ngươi coi trọng đồ vật, chúng ta tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Đỉnh lực trưởng lão đều lựa chọn cúi đầu, không có lựa chọn phản kháng. Dù sao trước đó truyền đến rung động tin tức, cái kia chính là Thiên Cực Tổ Địa bị tiêu diệt, Thiên Cực Tổ Địa nội tình, bọn họ cũng đều biết là tình huống như thế nào, ngay cả bọn hắn đều khó mà diệt đi khu vực. Cũng là bị trước mắt Dịch Thiên Vân cho tiêu diệt. Theo bọn hắn nghĩ, không có cái gì bối cảnh, hoặc là không có cái gì trợ thủ, là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nói có thực lực không tệ, còn có độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng không có khả năng bằng một người lực lượng, đem toàn bộ Thiên Cực Tổ Địa cho diệt đi à. Bởi vậy bọn hắn phán đoán Ngọc Thần Tổ Địa, khẳng định ra tay giúp đỡ, tuy nói không biết vì sao làm như vậy, nhưng có thể là muốn khuyết trương khu vực cái gì. Theo lý mà nói, Ngọc Thần Tổ Địa là chướng mắt nơi này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể như thế. Nhìn lấy bọn hắn như vậy thái độ, Dịch Thiên Vân lập tức cười, không thể không nói có thực lực đúng vậy dễ làm sự tình. Ngọc Thần Tổ Địa hắn hiểu qua, biết đại khái bên trên lực lượng, đây chính là cực mạnh thế lực, bọn hắn chọn thấp đầu, cũng không phải cái vấn đề lớn gì vì có thể còn sống sót, hơi ủy khuất dưới, ngược lại là không có gì. Nhất là đối mặt khó mà chống lại thế lực lúc, chỉ có thể lựa chọn túi đầu. Chỉ cần không trêu chọc ta, ta cơ bản sẽ không đại khai sát giới, điểm ấy các ngươi ngược lại là yên tâm. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Bên cạnh Thanh Tuyết sững sờ, Dịch Thiên Vân như vậy trả lời, chẳng phải là mấy người tại thừa nhận chính mình là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ rồi. Thật nếu là như thế, địa vị càng là liên tục lật lên trên hai lật ra. Đừng nói Thanh Tuyết, liền ngay cả Hàn Long đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật là Ngọc Thần Tổ Địa? Đa tạ thiếu chủ, nếu như có vấn đề gì, cứ việc cùng chúng ta nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ giúp ngươi làm đến. Đỉnh lực trưởng lão như chút được gánh nặng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Dịch Thiên Vân buông tha bọn hắn, vậy thì không có việc gì. Vừa vặn ta hiện tại có kiện sự tình, cần các ngươi hỗ trợ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra. Sự tình gì? Đỉnh lực trưởng lão dò hỏi. Giúp ta tìm ra Thiên Cực Tinh Quân. Các ngươi biết hắn ở đâu a? Dịch Thiên Vân tiến đến đúng vậy muốn tìm Thiên Cực Tinh Quân. Điểm ấy chúng ta biết. Đỉnh lực trưởng lão vội vàng điểm đầu, phải nói, rất nhiều người đều biết hắn ở đâu, chúng ta bây giờ liền mang ngươi tới. Trong lòng bọn họ run lên, nhớ tới trước đó truyền tới tin tức, cái kia chính là Dịch Thiên Vân thật là muốn giết chết Thiên Cực Tinh Quân. Không biết sẽ có cái gì ẩn tàng lực lượng, trốn ở phía sau đâu, chẳng lẽ có Tinh Quân theo tới rồi. Trong lòng bọn họ giật mình, hai chân đều có chút run lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1914, diễn trò. Sự thật chứng minh, bọn hắn nhất định là suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn là nghĩ quá nhiều. Cái kia một loại tinh quân coi như thật tới, cũng sẽ không trốn ở phía sau, mà là quang minh chính đại tiến đến. Vậy thì tốt, hiện tại liền mang ta tới. A Dịch Thiên Vân phất tay ra hiệu đạo. Tốt, hiện tại chúng ta liền vì ngươi dẫn đường. Đỉnh lực trưởng lão hoàn toàn đem hắn coi như Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, đủ loại năng lực, để hắn không thể không nghĩ như vậy, cũng không có hướng giả bên kia muốn đi. Dịch Thiên Vân tự nhiên thích để cho bọn hắn dẫn đường, dù sao bọn hắn đều cho rằng như vậy, dứt khoát liền lợi dụng điểm này. Tại đỉnh lực trưởng lão bọn hắn dẫn đường dưới, bọn hắn hướng Thiên Cực Tinh Quân bên kia bay đi, trực tiếp để giấu u mạ bay lên, theo sát lấy đỉnh lực trưởng lão. Ở phía trước dẫn đường đỉnh lực trưởng lão, trong lòng cũng không biết đem Dịch Thiên Vân cho mắng bao nhiêu lần. Bọn hắn thế nhưng là đường đường thần đỉnh tổ địa trưởng lão, hơn nữa còn là xếp hàng đầu trưởng lão, lại là tới dẫn đường. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân vì Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, bọn hắn thật đúng là lười nhắc mang, đã sớm mở giết hoặc là nói là còn lại Tổ Địa thiếu chủ, đã sớm sẽ không lưu tình. Ngọc Thần Tổ Địa so Thần Đỉnh Tổ Địa mạnh lên nhiều lắm, cả hai đều không phải là một cái tầng diện bên trên, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Trên đường đi Hàn Long cùng Thanh Tuyết sắc mặt đều có chỗ khác biệt, nội tâm vẫn là tràn ngập một mảnh kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân lại là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ. Hai người các ngươi không cần nhớ quá nhiều, ta tự nhiên không phải Ngọc Thần Tổ Địa, đã bọn hắn cho là ta là Ngọc Thần Tổ Địa, cái kia chính là Ngọc Thần Tổ Địa vừa vặn thiếu mấy cái dẫn đường, tốt nhất cùng Thiên Cực Tinh Quân chó cắn chó, đó mới rất hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân nhún vai, cười truyền âm nói, đây cũng không phải là ta hữu tâm lừa bọn hắn nguyện ý nghĩ như vậy, vậy ta liền theo bọn hắn nguyện. Nguyên lai là dạng này. Thanh Tuyết kém chút liền cười phun ra, lộ ra một bộ ngươi rất xấu biểu lộ. Hai người bọn hắn mới vừa rồi còn thật sự là tin, dù sao Dịch Thiên Vân đều không thế nào nói dối qua, ai ngờ lần này thật là nói dối. Nghĩ tới những thứ này, trưởng lão một đường bán mạng dáng vẻ, nếu là biết Dịch Thiên Vân cũng không phải là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, lại sẽ là dạng gì biểu lộ. Phía trước mấy vị trưởng lão còn 10 phần khẩn trương dẫn đường, lo lắng để Dịch Thiên Vân sinh khí, đến lúc đó bọn hắn coi như phải xong đời. Phía trước đúng vậy, Thiên Cực Tinh Quân nơi ở khu vực, hắn một mực trông coi cái kia kim thần cỏ, chết sống không chịu rời đi, đến lúc đó nhất định có không ít cường giả cướp đoạt. Tuy nhiên lấy Thiên Cực Tinh Quân năng lực, cướp đoạt nắm chắc phải nói không nhỏ. Đỉnh lực trưởng lao ở phía trước giải thích. Kim thần cỏ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này hắn từ các loại sách vở bên trong nhìn qua, nếu là luyện chế phục dụng về sau, nhất định có thể đem cơ sở cho nện rất vững chắc, càng là có tỷ lệ nhất định tăng lên tinh thần pháp tướng. Kim thần cỏ đồng thời được xưng là tinh tôn chi thảo, tức là phục dụng về sau, có rất hơn suất đột phá trở thành tinh tôn. Loại thần thảo này, tất nhiên sẽ bị các đại tinh quân tranh đoạt. Xem ra các ngươi Thần Đỉnh Tổ Địa tinh quân, cũng là để mắt tới cái này một gốc kim thần cỏ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Cái này nếu như ngài muốn, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, sẽ ngoan ngoãn nhường lại, không tham dự cướp đoạt. Đỉnh lực trưởng lão vội vàng nói. Đồng thời hắn ở trong lòng hy vọng Dịch Thiên Vân không nên nhìn bên trên cái này kim thần cỏ. Bọn hắn thế nhưng là chầm chầm rất lâu, dự định cùng Thiên Cực Tinh Quân cướp đoạt không riêng gì Thần Đỉnh Tổ Địa tinh quân, còn lại tinh quân đều tham dự trong đó, tuyệt đối là một hồi đại chiến kinh thiên. Thật là nếu là Ngọc Thần Tổ Địa tham gia một chân tiến đến, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, bọn hắn còn không muốn chết. Dù là hôm nay tới đây tinh quân, tích lũy số lượng vượt qua Ngọc Thần Tổ Địa, nhưng cũng không dám phản kháng Ngọc Thần Tổ Địa. Dù sao đồng dạng là tinh quân, cũng có tam lục cửu đẳng, vẫn như cũng là có tiền trung hậu kỳ tu vi. Ở đây tinh quân chủ yếu là giai đoạn trước cùng trung kỳ làm chủ, hậu kỳ cơ hồ không có Ngọc Thần Tổ Địa cái kia ba vị tinh quân, đều là hậu kỳ tu vi. Đồng thời tinh thần pháp tướng càng là đạt tới ngũ cấp trở lên tầng thứ, ai có thể so sánh. Yên tâm, ta sẽ không cấp đoạn, ta cũng chỉ muốn Thiên Cực Tinh Quân mạng chó. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Đúng thế, chỉ cần Ngọc Thần Tổ Địa vừa ra tay, Thiên Cực Tinh Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể nói hắn không biết điều, vậy mà trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa. Đỉnh lực trưởng lão hai mắt tỏa sáng, dạng này ngược lại rất tốt. Thiên Cực Tinh Quân bị công kích giết chết, vậy bọn hắn đoạt được cái này kim thần cỏ cơ hội, liền sẽ thật to tăng lên. Các ngươi không có ý định giúp bản thiếu diệt trừ ngày này Cực Tinh Quân. Dịch Thiên Vân nhướng mày, sụ mặt, uy nghiêm lập tức đi lên. Cái này Thiên Cực Tinh Quân cực kỳ lợi hại. Chúng ta phải mời bày ra Thần Đỉnh Tinh Quân đại nhân mới được. Đỉnh lực trưởng lão lau mồ hôi lạnh, loại này thỉnh cầu đáp ứng cũng khó, không đáp ứng cũng khó. Ngọc Thần Tổ Địa để bọn hắn trợ thủ lại không rút, thu được về tính sổ sách thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên Đỉnh lực trưởng lão phi thường khéo đưa đẩy, vẫn là trước tiên đem quyết định này giao cho Thần Đỉnh Tinh Quân, hết thể từ hắn đến định đoạt. Vậy các ngươi còn không mau đi. Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói. Nhìn thật sự chính là giống Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ. Đúng, đúng, chúng ta cái này xin chỉ thị một chút. Đỉnh lực trưởng lao chỉ có thể kiên trì đi xin phép. Nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Long bọn hắn đều muốn cười ra tiếng, thật nếu là chơi ra chó cắn chó đến, vậy nhưng rất hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này, lắc lắc đầu, xem ra Ngọc Thần Tổ Địa cao cao tại thượng khó mà chống lại đáng buồn nhất, vẫn là bọn hắn ngay cả kiểm chứng năng lực đều không có.